Bùi Văn Uyên là ai? Lý Tư Minh cười ngất, nói, ngươi cũng không biết hắn à? Vân Yên cùng Doãn Hồng Tụ cũng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn hắn. Hứa Tiên khoát tay nói, tại sao ta phải biết hắn? Vân Yên giải thích nói, Bùi Văn Uyên vốn là quan cư đại học sĩ, lại là lão sư của bệ hạ, về sau từ quan về hương, tiếp tục dạy đệ tử. Hôm nay đã là dạy bảo nhiều đệ tử khắp thiên hạ, chi kỷ cũ trong triều nhiều không biết bao nhiêu, cho dù là Lương Tướng Quốc hay Phan Thượng Thư thấy hắn cũng phải lấy lễ đối đãi, bởi vì hắn là đế sư chân chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, Vân Uyên chí hướng cao nhất của người đọc sách, chính là làm đế sư. Trong xã hội hoàng quyền là chí cao, đế sư chính là vinh dự cao nhất. Tiếp theo mới là đế hữu, đế thần. Đế sư không chỉ mang ý nghĩa dạy học tầm thường, gần như phải dạy bảo hoàng đế từ nhỏ. Chỉ có chờ hoàng đế trưởng thành, mọi chuyện quốc gia đại sự đều phải thỉnh giáo hắn, lúc này mới được xem là đế sư chân chính. Bùi Văn Uyên chính là người như vậy, cũng không chỉ có tài thư sinh, cần phải có hùng tài vĩ lực hơn xa thường nhân. Lý Tư Minh lắc đầu, nói, ta cũng không biết ngươi ngày bình thường học mấy thứ gì đấy. Nhân vật như vậy chính là danh nhân trong đương thời, phẩm là người có chút hiểu biết sẽ rõ, nhưng không biết tính tình thực chất bên trong của Hứa Tiên. Hắn không muốn vì những người không có quan hệ mà bận tâm tới, ở nhà với Mỹ Quyến còn tốt hơn, cho nên làm gì có chuyện nghe ngóng tên của một lão đầu chứ. Hứa Tiên không sao cả nói, nghe thì mạnh nhất, Yên Nhi, ngươi có thể thắng hắn không? Vân Yên lộ ra thần sắc khó xử, nói, chỉ sợ chuyện này không dễ dàng, nàng còn chưa sinh ra, người ta đã thành danh hơn 10 năm rồi. Nhân vật này không phải tài tử từ Hàn Lâm Viện đi ra có thể so sánh được. Lý Tư Minh lập tức đính chính nói, Hán Văn, Bùi Văn Uyên muốn gặp là ngươi, nếu như ngươi lại cho Vân Yên ra tay, mặt mũi của Thánh Thượng không tốt lắm, ngươi sẽ biến thành công địch của cả thiên hạ đấy. Doãn Hồng Tụ cũng khuyên nhủ, nhân vật như vậy có danh vọng cực cao, là người không nên đắc tội. Hán Văn ngươi cũng nên đi gặp một lần đi, mặc dù là thua cũng không có gì. Thậm chí nàng muốn nói, có lẽ thua như vậy cũng tốt, nhưng sợ tổn thương tự tôn của Hứa Tiên mới không có nói ra. Nhưng nàng đừng đừng là quận chúa, từ nhỏ đến lớn, làm sao có chuyện để ý tới tự tôn của nam nhân chứ? Lý Tư Minh thấy Doãn Hồng Tụ vừa rồi còn có bộ dáng tức giận Hứa Tiên không thôi, mà giờ phút này hóa thành quan tâm tới Hứa Tiên, cho nên càng nghĩ càng thở dài. Ngược lại Hứa Tiên một bộ dáng không sao cả, nói, như vậy cũng tốt. Hắn nhận lời tổ chức đại hội này, mục đích chủ yếu là muốn Vân Yên thống thống khoái khoái chơi một hồi, mục tiêu bây giờ đã đạt được. Chuyện kế tiếp thắng hay bại hắn hoàn toàn không đặt trong lòng, nhưng nếu như Vân Yên cũng cố kỵ lão đầu này, chỉ sợ mình lần này gặp nguy hiểm, chẳng lẽ lại muốn tên tuổi cả đời bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng nếu có thất bại, với hắn thật sự cũng không sao cả. Người ở trong hội trường quả nhiên tụ tập đông hơn gấp nhiều lần những lần trước. Hứa Tiên cười nói với Lý Tư Minh, chỉ sợ lợi nhuận của Kim gia lần này thật sự đầy bồn đầy bát rồi. Nhắc tới chuyện này, Lý Tư Minh cũng cười cười, nói, ngươi sẽ có một phần, rất nhanh sẽ đưa đến quý phủ. Đúng rồi, ngươi nghe nói chưa? Thuyền lớn của Kim gia sắp đi trở về rồi đấy. Hán Văn ngươi cũng không thiếu một chén canh đâu. Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, bấm tay tính ra thuyền lớn đi ra biển cũng được một năm rồi. Những chuyện năm trước còn hiện ra rõ mồn một, nhưng tình cảnh lúc này khác nhau rất lớn. Lần này ra biển tầm dược, thuận tiện cũng nên đi thăm Ngư Nhi đã lâu không gặp a. Hào khí trong chàng vô cùng náo nhiệt, bởi vì lần thi đấu này vô cùng trọng yếu.